Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945, chương 945, bắt lấy tà trùng. Ta sẽ cẩn thận, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Quay người hướng nhà xưởng bên trong đi đến. Mắt thấy Tô Nghĩa dần dần biến mất tại nhà xưởng bên trong. Đàm Quang Diệu bọn người bắt đầu khẩn trương lên. Nhà xưởng bên trong, ánh sáng tối tăm. Tô Nghĩa một bước bước vào, đã thấy cách đó không xa đứng đấy một cái to con bóng người. Cũng thấy không rõ bộ dáng. Kha đoàn trưởng, ta là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, kêu gọi nói. Cái kia đạo to con bóng người đang nghe Tô Nghĩa tên về sau, thân thể hơi chao đảo một cái. Mắt bên trong xuất hiện một vệt rẫy rụa sắc thái, nhưng rất nhanh liền bị một tầng khát máu thay thế. Hắc hắc, nhân loại, ta có thể cảm giác được ngươi khí huyết rất tràn đầy. Nhưng ngươi vì sao chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng? Bất ngờ, một cái tà ác thanh âm vang lên. Bất quá không quan hệ, chỉ cần hút ăn máu tươi của ngươi, ta nhất định sẽ biến càng thêm cường đại. Vậy ngươi liền đến hút ta đi. Tô Nghĩa rất bình tĩnh, nói, vì để cho tà trùng để xuống cảnh giác. Tại lúc tiến vào, hắn đã giảm thấp xuống tu vi. Theo khí tức phía trên phán đoán, chỉ là một tên tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Ngươi không sợ? Tà trùng có chút kỳ quái. Một tên tụ phách cảnh nhất trọng nhân loại võ giả dám đơn độc tiến vào nơi này, cùng chịu chết cũng không khác gì là. Nhưng là, cái này ngược lại đưa tới nó cảnh giác. Ta người này trời sinh gan lớn, nhất là không sợ một số tà ma yêu vật. Tô Nghĩa từ tốn nói. Tà trùng nhất thời trầm mặc lại, nghĩ thầm trước mắt tên nhân loại này là cái kẻ ngu đâu. Còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngươi không tới giết ta sao? Không tới ta liền đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng, dứt lời quay đầu liền đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn tin tưởng tà trùng nhất định sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi. Mà một khi đuổi theo, hắn liền có thể đột nhiên làm khó dễ, đem khống chế lại. Muốn đi? Tà trùng giữ tợn cười một tiếng, khống chế Kha Chấn Thanh phi tốc truy kích tới. Người chưa đến, một cỗ huyết tinh chi khí dẫn đầu cuốn tới. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, đợi đến tà trùng bổ nhào vào phụ cận thời khắc, linh hồn lực cùng thời gian chi lực đồng thời phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo tia sáng màu đen, trong nháy mắt đâm vào Kha Chấn Thanh huyết mục bên trong. Linh hồn lực cùng thời gian chi lực thuộc về khống chế kỹ năng. Tử vong ngưng thị là huyễn thuật nhãn thuật. Ba thứ kết hợp, trực tiếp đem Kha Chấn Thanh một mực khống chế. Tô Nghĩa nắm lấy thời cơ, bay nhào tiến lên. Một trận như gió bão mưa rào nắm đấm rơi vào Kha Chấn Thanh trên thân thể. Răng rắc, cốt cách đứt gãy thanh âm vang vọng tại nhà xưởng bên trong. Bên tai không dứt. Tà trùng đã dung nhập Kha Chấn Thanh trong thân thể. Tô Nghĩa cũng không biết như thế nào đối phó. Chỉ có thể trước đem Kha Chấn Thanh đánh phế đi lại nói. Hành hung một trận sau đó, Kha Chấn Thanh trên người xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Giờ phút này như là một bãi bùn nhão một dạng nằm trên mặt đất. Ngươi đến tột cùng là ai? Kha Chấn Thanh trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Giờ phút này, hắn đã thụ trọng thương, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Tô Nghĩa không để ý đến, hừ lạnh một tiếng, mang theo Kha Chấn Thanh đi ra nhà xưởng. Tô Nghĩa ra đến rồi. Nhìn đến Tô Nghĩa lông tóc không hao tổn đi ra, đồng thời trong tay còn mang theo Kha Chấn Thanh thời điểm, Viên Tư Dĩnh hưng phấn hô kêu một tiếng. Lâm Thục Nghi bọn người thì gương mặt chấn kinh. Theo Tô Nghĩa tiến vào nhà xưởng đến đi ra, trước sau cùng nhau bất quá 2-3 phút mà thôi. Thời gian ngắn như vậy liền có thể tương tà trùng bắt lấy. Thực lực xa so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tiền bối, như thế nào mới có thể đem tà trùng giết chết? Tô Nghĩa đem Kha Chấn Thanh để dưới đất, ngược lại hướng Lâm Thục Nghi hỏi thăm. Chỉ có giết chết tà trùng mới có thể cứu vãn Kha Chấn Thanh. Nhưng tà trùng đã cùng Kha Chấn Thanh hòa làm một thể. Hắn thật đúng là không biết có biện pháp nào có thể làm được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.